Nữ phụ không lẫn vào. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tiết mục đình bá một tháng, Tiểu Quả tuy rằng có Thu Lâm Đạm nấu ăn video, lại đều tránh đi Bạch Chỉ Lan mặt, cho nên người xem hoàn toàn không phát hiện nàng thay đổi. Ở đại gia trong ấn tượng, nàng vẫn là cái kia sắc mặt vàng như nến, tóc thưa thớt, gương mặt khô gầy thả mọc đầy lấm tấm. Quá sớm già lão nữ hài, nàng uổng có, đẹp nhất ca cơ, danh hào, lại sớm đã mất đi như hoa mỹ mạo. Chỉ có thể dựa vào nùng diễm trang dung cùng quá độ PS ảnh chụp tới che giấu chính mình. Đơn thuần thích nàng nhan giá trị fan đều đã rời đi. Tiếp tục lưu lại đều là thiệt tình yêu thích nàng. Cũng thiệt tình đau lòng nàng một ít người. Nàng còn mất đi mấy cái mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm đại ngôn. Thu vào giảm bớt hơn phân nửa. Nếu không phải trong nhà hùng hài tử này đương tổng nghệ khai quật tới rồi nàng không muốn người biết một mặt. Cũng đem nàng mị lực phi phàm mẫu thân mang nhập công chúng tầm nhìn. Khiến cho nhiệt nghị, nàng hiện tại chỉ sợ đã sớm flop. Fan thói quen nàng tiều tụy khuôn mặt, cũng làm hảo bị cay đôi mắt chuẩn bị. Nhưng mà trước mắt, khi cách gần một tháng, đương nàng lại trở lại trước màn ảnh. Nàng dung mạo cùng khí chất lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nàng làn da tuyết trắng tinh tế, tóc đen nhánh tươi tốt. Những cái đó vàng như nến, khô khốc, sắc tố vững vàng, tất cả đều biến mất không thấy. Ở độ phân giải cao tới 4K camera vẫn như cụ Mỹ đến như vậy không rảnh. Như vậy chân thật, vô luận người xem như thế nào chụp hình nhìn kỹ, cũng chưa biện pháp tìm được một tia hóa trang dấu vết. Nàng cùng nàng mụ mụ giống nhau đều là 100% tố nhan. Nàng thể trọng gia tăng rồi rất nhiều. Dáng người lại không mập không gầy vừa vặn tốt. Bó sát người quần jean đem nàng eo véo thật sự tế. Hai chân lại banh đến lại trường lại thẳng. Mặt mày âm trầm cùng buồn bực tất cả đều tiêu tán. Thay thế chính là rộng rãi cùng tươi đẹp. Một tháng trước nàng còn tiều tụy bất kham. Kề bên khô héo. Một tháng lúc sau nàng đã giống nhà ấm trung hoa hồng. Giãn ra xanh biếc cành lá. Run rẩy tươi mới cánh hoa. Ở ấm áp ánh mặt trời trung nở rộ, người xem trầm mặc vài giây mới giật mình thở dài. Thời gian thật là một loại phi thường thần kỳ đồ vật. Nó có thể thay đổi hết thảy, không không không. Thay đổi này hết thảy chẳng lẽ không phải bạch mẹ diệu thủ hồi xuân y thuật sao? Không phải nàng thân thủ phối chế thuốc mỡ cùng thuốc viên. Bạch Chỉ Lan có thể khôi phục hiện giờ mỹ mạo, các ngươi đều nói sai rồi. Thay đổi này hết thảy không phải thời gian cũng không phải y thuật, mà là vĩ đại tình thương của mẹ. Cùng trước kia so sánh với, hiện tại Bạch Chỉ Lan trong mắt có ấm áp cùng ái, ta sắp cảm động khóc. Hiện tại Lan Lan thật là thoát thai hoán cốt, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy nàng thời điểm. Nàng đang gắt gao nắm microphone, sướng một đầu tử vong rock and roll. Nàng sáng tác mỗi một bài hát đều là tuyệt vọng, chết lặng. Tê tâm liệt phế, nàng dùng nồng đậm khói sông trang cùng Trương Dương cử chỉ tới biểu hiện chính mình cường ngạnh. Sau đó hỏa biến cả nước, chính là ta không thể không nói. Ta càng thích hiện tại nàng, chóc cứng rắn sắc ngoài, tẩy rớt nùng diễm trang dung. Hiện tại nàng mới là chân thật, cũng không hành xử khác người, cũng không khóc huyễn cuồng bá, lại cực kỳ xinh đẹp. 18 tuổi nên có 18 tuổi bộ dáng. 18 tuổi nên dính ở mụ mụ bên người, giống cái vô ưu vô lự hài tử. Này đoạn lời nói khiến cho rất nhiều người cộng minh. Đại gia tất cả đều đắm chìm ở cảm động cùng vui mừng chung. Nhan phấn rời khỏi lúc sau, gia nhập Bạch Chỉ Lan fan đoàn đều là chút tâm trí tương đối thành thục người. Bọn họ đem nàng trở thành nhà mình tiểu hài tử giống nhau đối đãi, đều đặc biệt hy vọng nàng có thể trưởng thành lên. Nhưng mà bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Kinh hỉ sẽ đến như vậy mau. Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt nhấc lên đánh thưởng chiều dâng. Nhưng là vị kia lãng thổ hào lại phá lệ mà không có xuất hiện, Lan Lan hảo mỹ. Màn hình liếm lên, chúc mừng nhà ta Lan Lan một lần nữa thu hoạch. Đẹp nhất ca cơ, danh hiệu, cùng loại làn đạn sôi nổi xẹt qua phòng phát sóng trực tiếp. che đậy Bạch Chỉ Lan không hề tì vết tố nhan. Màn ảnh lướt qua nàng cùng An Tử Thạch đám người. Chuyển qua bảo mẫu trên xe. Một con chân dài từ cửa xe chỗ bước ra tới. Màu đen dày da sát thật sự lượng. Cơ hồ có thể chiếu gặp người ảnh, từ từ. Chúng ta thiếu chút nữa đã quên còn có một vị khách quý. Xem chân hẳn là cái nam. Vị này người xem làn đạn mới vừa bay qua đi. Màn ảnh liền xuất hiện một Trương Anh Tuấn đến mức tận cùng mặt. Người này chậm rãi đi vào đại gia tầm nhìn. Ở bậc thang trước đứng yên. Ánh mắt đảo qua Bạch Chỉ Lan. Như ngừng lại Lâm Đạm trên người. Ánh mắt không cấm thâm thâm, oa thảo. Mau cho ta thuốc nhỏ mắt. Ta hoài nghi chính mình ảo giác. Như vậy nhiều người cùng nhau ảo giác là không có khả năng. Bái kiến đại lão, thật là An Tổng sao? A. An Tổng sao có thể tới tham gia chân nhân tú, nháy mắt cảm thấy trong nhà hùng hài tử tiết mục tổ trở nên cao lớn thượng. Không biết người còn tưởng rằng đây là CCTV kinh tế tài chính kênh đâu, may mắn ta hôm nay vẫn luôn canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp. Cái gì cũng chưa làm, bằng không liền bỏ lỡ An Boss Long trọng lên sân khấu, không có siêu xe. Không có thảm đỏ, kỳ thật một chút cũng không long trọng. Nhưng là An Tổng gương mặt này quá long trọng. Nháy mắt liền carry toàn trường. Cái gì nam thần, nữ thần, hết thảy nháy mắt hạ gục. Nhắc tới An Thị nguồn năng lượng tổng tài An Lãng. Hoa Quốc cơ hồ không có người không quen biết. Hắn bản thân là một cái rất điệu thấp người. Nhưng là ở tiếp nhận gia tộc xí nghiệp sau lại làm hai kiện một chút cũng không thấp điều sự. Quảng cáo, bởi vì đại ca đột nhiên qua đời. An Thị nguồn năng lượng tiến vào phong vũ phiêu diêu thời kỳ. Ở quốc tế thượng lọt vào rất nhiều nguồn năng lượng đầu sỏ mà vây đổ. Hơi có vô ý liền sẽ thua hết cả bàn cờ. An Lãng một mình đi trước vùng Trung Đông. Cùng nhiều nguồn năng lượng quốc đạt thành hiệp nghị. Sau đó đầu tư mấy trăm triệu kiến tạo một cái ống dẫn dầu nói. Lập tức làm An Thị nguồn năng lượng khởi tử hồi sinh. Hắn là như thế nào thuyết phục những cái đó nguồn năng lượng quốc gia? Lại là như thế nào thuyết phục công ty cổ đông? Này đó nội tình đã không thể khảo. Đại chúng chỉ biết, hắn làm thành bậc cha chú làm không được sự. Lấy mạnh mẽ thủ đoạn bình định hết thảy chướng ngại. Đăng cơ vì vương, ở mở rộng công ty nghiệp vụ giai đoạn. Bởi vì quốc cùng quốc chi gian phân tranh. An Thị nguồn năng lượng tàu hàng bị giam ở nào đó đảo quốc cảng. Trải qua hơn nửa năm giao thiệp mới rốt cuộc đến mục đích địa. Hàng hóa lại đều bị nên đảo quốc tịch thu. Tạo thành vài tỷ tổn thất. Chuyện này ở năm đó nháo thật sự đại. Thậm chí liền bộ ngoại giao đều có tham gia. Cuối cùng lại bởi vì nào đó nguyên nhân mà một sự nhịn chín sự lành. An Thị nguồn năng lượng không có thể được đến một câu xin lỗi. Càng không có cái gọi là bồi thường kim. Vững chắc ăn một cái buồn mệt. An Lãng đối việc này nói năng thận trọng, không có ở bất luận cái gì trường hợp, bất luận cái gì truyền thông thượng phát biểu quá chính mình ý kiến. Phảng phất bị chỉnh đến không có tính tình, nhưng là 5 năm sau, đại gia mới giật mình tủng đến phát hiện. Hắn thế nhưng tránh đi nên đảo quốc, ở eo biển chỗ thu mua một miếng đất, bỏ vốn to một lần nữa chế tạo một cái lớn hơn nữa càng. Kể từ đó, An Thị nguồn năng lượng thuyền hàng căn bản không cần từ nên đảo quốc đi ngang qua. Chẳng những hành trình ngắn lại, phí chuyên chờ tiết kiệm, còn có thể dựa cảng thật lớn phun ra nuốt vào lượng kiếm lấy cuồn cuộn không ngừng tài chính. Này nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi trực tiếp chặt đứt nên đảo quốc tài lộ. Lệnh giam An Thị nguồn năng lượng kia tòa cảng nhanh chóng yên lặng. Không có thể căng quá một năm liền tuyên cáo đóng cửa. Thành một tòa chết cảng. Có người sáng suốt nói như vậy nói. Ở sinh ý trong sân đắc tội ai đều có thể. Duy độc không thể đắc tội An Lãng. Nếu không ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. An Lãng kinh thương thủ đoạn cùng hắn đánh giặc thủ đoạn giống nhau. Hoặc là không tranh. Hoặc là liền tranh cái ngươi chết ta sống. Hắn là danh xứng với thực đại cá sấu. Ăn thịt người không nhả xương. Hắn rất ít xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Một khi xuất hiện, nhất định đại biểu cho một hồi thắng lợi. Trên mạng tràn ngập hắn truyền kỳ. Thế cho nên người trẻ tuổi nhắc tới khởi. Thành công nhân sĩ. 4 chữ. trong đầu lập tức liền sẽ hiện lên hắn thân ảnh. An Tử Thạch lớn lên thập phần tuấn mỹ, khí chất cũng phi thường tôn quý, là giới giải trí là nổi danh, bá đạo tổng tài, hộ chuyên nghiệp, chỉ cần là thân phận địa vị đặc biệt tôn sùng nhân vật. Đạo diễn đầu tiên tưởng bắt đầu dùng diễn viên nhất định là hắn. Nhưng mà trước mắt, An Lãng chậm rãi đi đến hắn bên người, một câu cũng chưa nói, cũng đã hoàn hoàn toàn toàn đem hắn đè ép đi xuống. Hắn kia trương tuấn mỹ vô chủ mặt, ở người xem trong mắt thế nhưng trở nên như vậy ngây ngô non nớt. Trái lại An Lãng, đen đặc mi, hẹp dài mắt, sắc bén đồng, cao thẳng mũi, tước mỏng môi. Hắn mặt bộ đường cong không có một chỗ là nhu hòa, cũng không có một chỗ là tinh điêu tế trác, tổ hợp lên lại hình thành một bộ tuấn mỹ đến mức tận cùng, cũng lãnh khốc đến mức tận cùng gương mặt. Hắn hướng chỗ đó vừa đứng, tất cả mọi người thành làm nền. An Trọng Anh không có ổn trọng, An Tử Thạch mất tuấn lãng, Bạch Chỉ Lan co quắp bất an, Duy Độc Lâm đạm xước nhưng mà lập, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hoàn toàn không bị áp chế. Một vị người xem than thở nói, qua hôm nay, ai còn dám nói trắng ra mẹ là không có kiến thức thôn phụ. Thôn phụ có như vậy khí độ sao? An Boss chính là tiếp thu quá nhiều quốc người lãnh đạo tiếp kiến đại lão A, Bạch mẹ cùng hắn đứng ở một khối lại một chút cũng không khẩn trương. Là ta nói, ta tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. Bạch mẹ quả nhiên lợi hại, hầu được đại trường hợp. Ta cảm thấy các ngươi đánh giá cao nàng. Có lẽ nàng căn bản không biết An đại lão là cái gì thân phận, ta cũng cảm thấy đây mới là chân tướng. Nàng nếu là đã biết, còn không được lập tức quỳ xuống tới ôm đùi. Này đó ác độc ngôn luận mới vừa phát đến làn đạn thượng, An Tử Thạch liền giới thiệu nói. Lâm gì, đây là ta tiểu thúc. Lâm đạm vươn tay, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ta biết. An thị nguồn năng lượng cầm lái giả An tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, An nữ sĩ là điện ảnh vòng bất lão nữ thần. Người mỗi một bộ tác phẩm ta đều xem qua, thập phần thích, nhận thức nhị vị là vinh hạnh của ta. Hy vọng này 3 ngày chúng ta có thể cùng nhau vui sướng mà vượt qua. Nàng nhất nhất cùng hai người bắt tay, sau đó cười ôm An Tử Thạch một chút, lại lần nữa nói, hoan nghênh các ngươi. Bạch Chỉ Lan lúc này mới kinh sợ mà khom lưng khom lưng. Lâm đạm không mừng giao tế, nhưng mà nếu là gặp được không thể không giao tế trường hợp, nàng lễ nghi tuyệt không sẽ so bất luận kẻ nào kém. Phòng phát sóng trực tiếp vang lên bạch bạch và mặt thanh âm. Những cái đó ác độc ngôn luận thực mau đã bị fan trào phúng bao phủ. Bạch mẹ chưa hiểu việc đời, quả thực chê cười. Ngươi hành ngươi thượng A, ở làm ồn chung. Không có người phát hiện. An Lãng nắm chắc quá Lâm đạm tay giấu ở phía sau lặng lẽ nắn vuốt. Đen nhánh đôi mắt nở rộ ra nóng rực quang mang. Lại nhanh chóng liễm nhập đồng từ chỗ sâu trong. Lâm đạm toàn vô sở giác. Duỗi tay đi tiếp khách người dương hành lý. Bạch Chỉ Lan cũng đi lên trước hỗ trợ. Lại xa xa tránh đi An Tử Thạch. Sợ hãi cùng hắn nhấc lên nửa điểm quan hệ. Cách chương.